Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh, chương 14, đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống khi bị đóng băng thật là tốt. Trình Hạ ngủ một giấc đến, không biết ai muốn đòi mạng liên tục gõ cửa phòng của cô. Sau khi cầm gối đầu che lỗ tai cũng không có hiệu quả, Trình Hạ tràn đầy lửa giận chỉ có thể xuống giường. Ngoài cửa, Xuân Mập với đôi mắt thâm quầng như sắp ngủm đến nơi. Theo bản năng, Trình Hạ vội vàng đóng cửa. Đáng tiếc Xuân Mập đã dùng cơ thể to con của cô mạnh mẽ chặn cửa lại. Ngày hôm qua ngược lại rất dũng cảm đó, khiến cho chị cũng cho rằng em có hậu chiêu, kết quả em liền trốn ở trong ổ chó nhỏ này để ngủ. Trình Hạ không vùng vẫy nữa, để Xuân Mập đi vào. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Xuân Mập, nếu tiếp tục không có việc làm, cẩn thận ngay cả tiền thuê ổ chó nhỏ này cũng không trả nổi. Em muốn trở lại giống 7 năm trước sao? Trình Hạ thuận tay rót ly nước cho Xuân Mập. Ổ chó nhỏ này không phải đi thuê, 7 năm trước cô đã mua lại, hiện tại giá tiền cũng gấp 7 lần. 7 năm trước chính bởi vì tất cả tiền đều đổ vào ổ chó nhỏ này, cô mới có thể biến thành bộ dạng mỗi bữa đều dựa vào sự tiếp tế của Xuân Mập. Nhìn Xuân Mập đưa điện thoại di động của mình tới trước mặt cô, đầu óc Trình Hạ nhất thời không hoạt động. Sao vậy, sẽ không muốn em đi xin lỗi Đỗ Văn Hy chứ? Xuân Mập liếc nhìn Trình Hạ, gọi điện thoại cho Tống Tiên Sinh. Có biết kim chủ là dùng để làm gì hay không? Là dùng để dựa vào. Trình Hạ đẩy điện thoại di động qua một bên, ân cần đưa ly nước cho Xuân Mập. Uống nước trước đi. Xuân Mập không hề nhìn ly nước trong tay cô, trực tiếp nói. Được, chị giúp em. Nói xong, Xuân Mập liền mở danh bạ của Trình Hạ lên. Trình Hạ, không phải chị luôn tôn trọng sự riêng tư của em sao? Xuân Mập, tình huống đặc biệt giữa người đại diện và nghệ sĩ không có bí mật. Trình Hạ, em không lưu số anh ấy trong điện thoại di động. Xuân Mập đột nhiên dừng lại, ánh mắt khi nhìn Trình Hạ không khỏi có thêm mấy phần thương hại. Đúng vậy, có kim chủ nào thật sự coi trọng những minh tinh nhỏ bé như các cô chứ, không phải đều gọi là tới, đuổi liền đi. Cô chỉ nghĩ, dù gì Trình Hạ cũng ở cùng một chỗ với Tống Tiên Sinh nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn có mấy phần tình cảm. Nhưng cô lại vô ý quên mất, nếu Tống Tiên Sinh thật sự có ý với Trình Hạ, với địa vị của vị kia thoáng ra chút sức nâng Trình Hạ lên, hôm nay địa vị của Trình Hạ cũng không chỉ như bây giờ. Hai, cô bé đáng thương, ngày hôm qua đoán rằng đã phải gắng gượng chống đối Đỗ Văn. Cách chương.